Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, 211 cùng lắm ta đi thôi. Trên, hạt cát tạo thành một cái hình cầu, đem Ruri bao ở trong đó. Từ đó cách đoạn Shisui ánh mắt, tiểu, nói, xem ra ngươi là phải ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Shisui nghiêm nghị uống hỏi. Ngoan cố kháng cự ngươi một cái vỏ dưa hấu. Một vòng huyễn trắng kiếm chỉ từ hạt cát trong phòng ngự lao ra. Hướng lấy Shisui đi. Đối với cái này loại bị người lừa dối tiểu bằng hữu, Ruri cảm thấy hay là trước thức tỉnh tương đối khá. Hừ, động thủ. Ngoài nhà, ẩn núp đã lâu các ninja cũng rối rít xông vào. Mà Shisui trong tay xuất hiện một cái phi tiêu, chuẩn bị đón đỡ Ruri một kiếm này. Đinh, huyễn trắng kiếm quang xẹt qua chớp mắt, phi tiêu ứng tiếng mà đứt. Sau đó kiếm quang tiếp theo lấy xẹt qua Shisui thân thể. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, một đoàn quạ đen từ tại chỗ tách ra. Ruri kiếm quang đánh một cái không, mà từ ngoài nhà xông vào các ninja cũng thừa dịp lấy cái cơ hội tốt này. Rối rít xông lại, ảnh tử thúc phược thuật. Một đạo đen kịt bóng dáng tại trước mọi người đầu tiên vọt tới Ruri chân dưới. Sau đó cùng Ruri chân dưới bóng đen nối thành một mảnh. Thành công, ta khống chế được hắn. Chấm ngoặc kép, oành, lời mới vừa nói chơi đùa. Cái kia Ruri thì trở thành một đạo khói trắng nổ tung. Ảnh phân thân, đang tìm ta sao? Ào ào ào, hạt cắt tản ra, một cái khác Ruri xuất hiện ở trong đó. Seragon, Uchiha Shisui đột nhiên xuất hiện ở Ruri trước mặt. Thân thể đều còn không có dùng quạ đen ngưng tụ hoàn toàn, nhưng là một đôi tinh hồng Seragon đã phát ra câu hồn đoạt phách ánh sáng. Huyễn thuật vô dụng, bởi vì ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, oành, ảnh phân thân. Cái thứ hai phân thân thành công hấp dẫn đến một ít sự chú ý, đồng thời đem bên ngoài các ninja cũng hết thảy hấp dẫn đi vào. Người đâu? Các ninja cảnh giác lấy bốn phía. Ngay cả Shisui cũng gợi lên 12 phân chú ý. Quả nhiên, tình báo đã nói thuấn di chi thuật thật sự là quá quỷ dị. Lần kế hắn lộ diện một cái, ta liền muốn sử dụng ra cường lực huyễn thuật. Không phải không có khả năng bắt hắn. Shisui thầm nghĩ lấy, nhưng là Ruri cũng không có cho hắn cơ hội tính toán. Vạn nhất cái này tiểu thí hài đã có biệt thiên thần làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là muốn tài. Cho nên, xuất hiện Asukaku, dùng sa mạc tầng đại chôn cất đem phía dưới những kia người chết phong ấn. Vì cái gì ngươi sẽ đối với ta năng lực rõ ràng như thế? Chúng ta lúc trước chưa từng thấy qua đi. Sukaku than phiền đôi câu. Sau đó to lớn thân thể bắt đầu xuất hiện. Hả? Thiên thế nào tối lại? Một bóng ma trong nháy mắt bao trùm Ruri ra phía trên khu vực. Trên trời, đó là cái gì? Một cái to lớn màu vàng báo đang tại từ trên trời hạ xuống. Oa ha ha ha, Sukaku kia sắc bén giọng nói trong nháy mắt vang dội toàn bộ Konoha thôn. Đại gia ta lại xuất hiện. Sa mạc tầng đại chôn cất. Thao thiên sa lãng từ lòng đất cuốn mà ra. Đập hướng chính giữa vị trí. Trực tiếp đem Ruri nhà ở toàn bộ bọc ở bên trong. Tạo thành một cái kim tự tháp bộ dáng đồ vật. Tử sắc phong ấn hoa văn ở phía trên lan ra. Đem hoàng sa trong kim tự tháp tất cả mọi thứ trực tiếp phong ấn ở trong đó. Vì thế, liên quan lấy phụ cận rất nhiều dân cư đều gặp họa. Bất quá hoàn hảo là, Sarutobi cho Ruri an bài địa phương vốn là ít người dễ dàng giám thị địa phương. Chung quanh cho dù có người đó cũng là thực lực không tệ ninja. Cho nên tại Sukaku không có nhằm vào bọn họ tình huống dưới cũng không có nguy hiểm gì. Ác ác a, chiêu toàn diệt, Sukaku cao hứng hô to. Nhìn thỉnh thoảng xuất hiện linh lợi, nó tâm tình còn không sai bộ dáng. Mà Ruri chính là tại Sukaku đầu, do cát ngưng tụ một cái vương tọa, nhàn nhã ngồi lấy xem cuộc vui. Hai chân đầu gối trở xuống lâm vào trong hạt cát. Người thật giống như rất ưa thích xuất hiện chơi đùa. Ruri hỏi, đương nhiên, người bị nhốt ở một cái địa phương một quan chính là vài chục năm thử xem. Sukaku thần tình kích động nói. Hả? Vậy sau này ngươi ai ya? Ta liền thường thường thả ngươi xuất hiện. Ngoặc kép, lời không có sai. Nhưng là giọng điệu này vì cái gì có điểm lạ? Là cái gì cảm giác giống như là tại dỗ tiểu hài tử? Ruri cùng Sukaku không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Mà một bên Shisui lại lâm vào trong khiếp sợ. Một chiêu toàn diệt uế thổ chuyển sinh tinh nhuệ sao? Loại thực lực này, cái này là vĩ thú sao? Xa ảnh thôn nhất vĩ Sukaku là chứ? Shisui lần nữa xông ra. Vừa vặn bằng vào cường đại thuấn thân thuật hiểm hiểm né tránh nhất vĩ phong ấn thuật hắn. Hiện tại chính diện nghênh lấy nhất vĩ. Hướng lấy Ruri tiến lên. Chào châu hưu. Một đạo nói giống như phân thân giống như thân ảnh từ hắn trên người tách ra. Giống như là ảnh phân thân một dạng. Cái này làm sao bây giờ? Sukaku hỏi. Mặc dù hắn là bị người che đậy. Nhưng vẫn là đánh trước xong lại nói. Yes sir tương đương. Đạt được Ruri tỏ ý. Sukaku hưng phấn gào to một tiếng. Sau đó một đoàn đoàn cắt bay ra. Sachi Suriken. Phốc phốc phốc. Liên hoàn không ngừng xa đàn xuyên qua Shisui cùng hắn phân thân thân thể. Nhưng là lại giống như xuyên qua ảo ảnh một dạng không hề có tác dụng. Một chiêu này sao? Thuấn thân Shisui tuyệt kỹ một trong. Thuấn thân thuật. Có thể phân ra nhiều nói phân thân. Mỗi một nói đều là ảo ảnh. Nhưng là mỗi một nói cũng đều là thật thể. Trung quy mà nói là một hạng mạnh vô cùng đại năng lực. Bất quá cũng không có ích gì a. Chấm ngoặc kép, Ruri nhìn phía xa nói. Xa xa, rất nhiều thân ảnh đang tại chạy tới. Tại trong thôn xuất hiện vĩ thú nghiêm trọng như vậy tình huống. Konoha các ninja không thể nào không có động tác. Dừng tay, dừng tay. Trước nhất chạy tới là Fugaku cùng Minato. Hơn nữa hai người đều là hướng lấy Shisui giống giận. Nhượng hắn dừng tay. Shisui bị hai người giống đến một mộng. Sững sờ nói. Nhưng là hắn tại trong thôn triệu hoán vĩ thú. Chấm ngoặc kép. Vậy các ngươi làm gì? Fugaku hung đạo. Hoàn toàn một bộ thiên về giúp thái độ. Ta muốn dẫn hắn trở về tiếp nhận xử lý. Shisui vẫn là câu này. Lúc này sau Ruri cũng mở miệng. Nghiêng dựa vào Sa Chi Vương tọa trên. Chân dưới là khổng lồ nhất vĩ. Nhìn xuống lấy tất cả mọi người. Xử lý. Người nào xử lý. Ai dám xử lý. Người không biết chuyện. Còn lấy là Ruri là trượng lấy nhất vĩ không có sợ hãi. Nhưng là sự thật trên Ruri liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Có thể làm gì. Konoha ninja bắt đầu tụ tập. Mà Sarutobi những thứ này Konoha cao tầng cũng tới. Danzo đây. Thế nào không nhìn thấy hắn? Ruri nhàn nhạt hỏi. Sarutobi cái này Hokage đứng ra. Danzo không có ở đây trong thôn. Rất tốt. Giúp ta hỏi một chút hắn. Hôm nay chuyện có phải là hắn hay không đầu óc nước vào? Nếu như là nói. Ta giúp hắn thanh tỉnh thoáng cái. Nếu như không phải. Chấm ngoặc kép. Ruri ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt bức bách người nhìn về phía dưới mọi người. Vậy ta tự mình đến hỏi. Tự mình đến hỏi. Hỏi thế nào? Lẽ nào hỏi thừa nhận mới thôi. Sau đó lại giúp hắn thanh tỉnh thoáng cái. Ngoài ra, không nên tốn sức pơ tìm người đi đối phó ta. Có vài thứ ta so tự các ngươi còn rõ ràng. Ruri nói lời này thời gian là nhìn xem Uchiha Shisui. Ngươi sở trường chính là huyễn thuật. Mặc dù không biết rõ ngươi mang Gekio Sharingan mở mắt không có. Nhưng là ngươi năng lực ta khả năng so chính ngươi còn biết. Cho nên không nên định dùng ngươi huyễn thuật đối phó ta. Nguyên lai là thế này phải không? Minato đám người nhất thời minh bạch. Liên quan tới Ruri có thể biết trước tương lai năng lực. Giống như Uchiha Shisui cái này loại lúc trước liền bị hắn đề cập tới người. Hắn năng lực, xuất hiện, chưa xuất hiện, đều đã bị Ruri hiểu biết. Cho nên nói, Danzo ngay từ đầu liền nhất định thất bại a. Bất quá huyễn thuật tựa hồ thật là một cái đột phá khẩu. Không phải Ruri cũng sẽ không như thế phòng bị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.